Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, không biết sự tình. Thiên yêu phủ, Trương Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, trong đầu hắn cấp tốc cuồn cuộn, xuất hiện huyết đao môn thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả thiên yêu phủ cũng xuất hiện, chẳng lẽ thiên yêu phủ cũng là thờ phụng tà thần? Cái kia cổ đại tà thần thật sự có như vậy lực lượng khổng lồ? Không, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thiên yêu phủ, huyết đao môn đều là gần vạn năm nội tình. Nhiều năm như vậy phát triển, trong môn đã sớm cao thủ nhiều như mây. Một cái tà thần vừa mới thoát khốn, có thể mạnh bao nhiêu? Trương Nguyên não hải lăn lộn, như điện quang hỏa thạch. Nơi này có hắn không biết sự tình, những người này tới là vì sự tình khác. Hắn ánh mắt chớp động, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, bằng không rất khó lý giải thiên yêu phủ cùng huyết đao môn vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ chỉ là vì tìm cho mình một cái chủ tử? Cái này nói đùa cái gì? Đi qua ước mặt đường đi, liền sẽ đi ra Tịnh Châu thành. Trương Nguyên nói, bên người mọi người đều là dùng lực gật đầu, cấp tốc cùng hướng Trương Nguyên. Đối bọn hắn đến nói, có thể sớm một chút rời đi nơi này, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Một chỗ bí ẩn chỗ, ánh nến yếu ớt, trong phòng nhẹ nhàng nhảy lên, hết thảy năm ngọn thanh đăng, ánh lửa sáng tỏ, bày biện ra một loại đỏ màu vàng, chiếu sáng cả phòng. Đây là một loại hồn đăng, chí ít cần tam giai cao thủ mới có thể chế tác được. Bình thường có thể dùng đến dự đoán hoặc phóc ghi hung, sẽ lấy ra một người một giọt tinh huyết, sớm dung nhập hồn đăng bên trong, người chết thì đèn tắt. Bất quá hồn đăng tiếp tục thời gian đều không sẽ lâu dài. Bình thường 3-5 ngày thời gian, hồn đăng liền sẽ mất đi hiệu lực. Gian phòng bên trong, mấy đạo màu đen cái bóng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Tả tôn, thương thế của ngươi không có khỏi hẳn, lần này có thể không đến. Một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, sự tình như thế lớn, thực sự không yên lòng. Thiếu chủ, cho dù đem ta đầu này lão cốt đầu nhét vào nơi này, ta cũng phải đoạt đến cái kia đồ vật. Một đạo thanh âm già nua nói, Tả tôn thượng một lần là bị tuyết ẩm gây thương tích. Cái kia Trương Nguyên động tĩnh, chúng ta một mực tại nắm trong tay. Hắn tựa hồ đi giang lăng một vùng, chờ chuyện chỗ này, ta nhất định tự mình xuất thủ, bắt được Trương Nguyên. Vì tả tôn dưới báo cái này huyết cừu, lại là một thanh âm vang lên, trong sáng hào sảng, không nên coi thường hắn, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Hắn lại có thể huy động tuyết ẩm đao. Ta tu luyện 40 năm tiên thiên cương khí, bị hắn một khi phá mất, cái này may mắn mà có thánh tôn long hổ đan tương trợ, mới khiến cho ta phá rồi lại lập. Tiên thiên cương khí tại vốn có cơ sở bên trên tiến thêm một bước, đạt tới dung hội quán thông cảnh giới, ta cũng coi là nhân họa đắc phúc. Cái kia thanh âm già nua nói, Tả tôn yên tâm, lượng hắn một cái nho nhỏ nhân bảng cao thủ, cho dù có thánh khí gia trì lại có thể như thế nào? Ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tả tôn chậm đợi tin lành liền có thể. Cái kia đào âm thanh trong trẻo lơ đánh nói. Hô, gian phòng bên trong một cỗ âm phong thổi qua, một chiếc hồn đang nháy mắt dập tắt, gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh xuống tới. Mấy đạo tối nghĩa ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía kia ngọn dập tắt hồn đăng. Mười phần yên tĩnh, là phụ trách phía đông khí linh. Nó bị người giết, lúc trước cái kia đạo thanh âm bình tĩnh có chút trầm thấp. Khí linh phụ trách khu vực, có huyết đao môn cao thủ hoạt động, cũng có cái khác hắc bảng hào cường, thậm chí còn có vị kia tà thần chế tạo tà ma. Đến cùng là ai giết khí linh? Rất khó nói. Tả tôn trầm giọng nói. Có muốn hay không ta đi qua nhìn một chút? Âm thanh trong trẻo hỏi. không nên khinh cử vọng động. Mục đích của chúng ta là đục nước béo cò, không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần hiện thân, hiện tại Long Môn đang cùng cái khác cao thủ đấu kịch liệt. Sẽ không cố kỵ chúng ta, cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ đến. Tả Tôn nói đúng, ở giữa nhất thanh âm nói ra. Khí linh chết thì chết, còn có cái khác 4 cái tà linh, đủ chúng ta xung làm nhãn tuyến là được. Đáng tiếc khí linh, nó thực lực là 5 cái tà linh bên trong cao nhất. Cởi mở thanh âm thở dài, chỗ xa xa, Trương Nguyên dẫn một đám người xuyên qua đường đi, rất mau tới đến cửa thành vị trí, một đám người biến sắc, tất cả đều dừng lại thân thể, nặng nề cửa thành chăm chú khép kín, phía trước một đạo khôi ngô bóng người, đưa lưng về phía mọi người, lẳng lặng sừng sững, hắn tóc đen áo bào đen, kêu phần phật. Cả người khí tức mờ mịt khó lường, cho người ta một loại ảo giác, giống như cả người cùng chung quanh hắc ám, cùng đóng chặt cửa thành, vững vàng dung hợp làm một. Một người chính là một tòa cửa, một người chính là lấp kín thành. Khí thế kia, cái này cảm giác Thạch Tiên Thiên bọn người đồng tử co rụt lại, lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Đây tuyệt đối là một vị khó có thể tưởng tượng cao thủ. Nói không chừng đã đi vào tông sư, ai đến lãnh cái chết. Khôi ngô bóng người bình thản mở miệng, tiện tay bắt được một cây gậy trúc, bịch một tiếng, điểm trên mặt đất, ầm ầm. Vừa dứt lời, Trương Nguyên thân thể nháy mắt xuất hiện tại hắn hậu phương. Trực tiếp một chiêu đại thủ ấn cuồng mãnh bao trùm mà xuống. Thanh âm oanh minh, không khí bị liên miên chấn vỡ, khôi ngô bóng người cấp tốc trở lại, đồng tử co rụt lại, lộ ra sắc mặt khác thường, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên tốc độ đáng sợ như thế. Cũng căn bản không nghĩ tới trong nhóm người này, sẽ có Trương Nguyên dạng này cao thủ. Xoẹt, trong tay cây gậy trúc, bỗng nhiên phát ra khủng bố huyền quang. Giống như là biến thành một cây côn sắt đen, hướng về Trương Nguyên lòng bàn tay nhấn tới. Phá, lấy điểm phá diện, lấy kiếm phá trường. Vừa đối mặt, cây gậy trúc vỡ vụn, khí kình tuôn ra, trước mắt một cái kim sắc trường ấn cấp tốc phóng đại. Bỏ thêm vào hắn ánh mắt mỗi một nơi hẻo lánh, khôi ngô bóng người, vô cùng ngạc nhiên, khó mà phản ứng. Ba, chán vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, một cỗ thi thể không đầu, đứng yên nguyên địa, không nhúc nhích, trong tay còn duy trì tiếp tục xuất thủ tư thế. Một cây gậy trúc sụp đổ liên miên, chỉ còn lại có lòng bàn tay một đoạn, điểm công đức cộng 150, đi. Trương Nguyên nói, mọi người không kịp giật mình, cấp tốc đi theo phía sau hắn. Tựa hồ sớm đã gần như chết lặng, cùng nhau đi tới, Trương Nguyên mỗi một cái biểu hiện, đều đủ để kinh người ánh mắt. Sau khi ra khỏi cửa thành, mọi người tốc độ càng nhanh, mấy canh giờ về sau, Trương Nguyên đã dẫn đầu mọi người xông ra Tịnh Châu khu vực. Từ một mảnh nồng vụ khu vực vọt ra, bên ngoài, ánh trăng trong sáng, quần tinh đầy trời. Trương Nguyên đem mọi người đưa vào một cái hẻm núi, rốt cục dừng lại, một đám người thở hổn hển, bắt đầu điều trị khí tức. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta còn đi sao? Như Ý Vương hỏi, mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía Trương Nguyên. Một đường nhờ có Trương Nguyên chăm sóc, như không có Trương Thiếu Hiệp, bọn hắn sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Trương Nguyên trịnh trọng chắp tay, nói: Vương gia, các vị, tại hạ bị người nhờ và đến đây cứu các ngươi. Bây giờ các ngươi đã an toàn, tại hạ như vậy cáo từ. Trương Thiếu Hiệp muốn đi. Thạch Tiên Thiên sắc mặt biến hóa, vãn bối còn có sự tình khác. Các vị, sau này giang hồ gặp lại. Trương Nguyên ôm quyền, mọi người sắc mặt phức tạp, nhào nhào ôm quyền. Cái gì là chân chính hiệp nghĩa? Đây chính là một đường đem mọi người cứu ra, an toàn thoát hiểm về sau, dứt khoát rời đi, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Thử hỏi, ai có thể làm được? Trước mắt Trương Thiếu Hiệp liền làm được. Muốn biết hắn cứu ra Đại Hán Như Ý Vương, nhưng là đương kim nhân hoàng thân đệ, chỉ cần hộ tống hắn trở lại thần đều, phong quan thêm tước, vinh hoa phú quý, tuyệt đối là hưởng chi không hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.